tinh giới, chương 1758, khống chế ma vật hạ, gocchuyenaudio.com. Trước đừng lên tiếng, Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động nháy mắt trong mắt lại một lần nữa xuất hiện hồng mang, kia hồng mang cấp tốc rung động, vạn pháp chiến trận trong vòng, kia một trích ma vật đầu tiên là kịch liệt phản kháng, bất quá chính là vài giây thời gian, kia phản kháng liền yếu đi xuống dưới. Có chút phản ứng, Lâm Thiên trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Trùng Hoàng lúc này cũng là hơi hơi sừng sốt một chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Lâm Thiên thật là có khả năng khống chế được kia ma vật. Lại là vài giây thời gian sau, bên ngoài kia ma vật gầm nhẹ tiếng động càng gần, khoảng cách Lâm Thiên bọn họ chỗ này phòng, chỉ sợ cũng không đủ 4-50 thước. Cho ta khống chế, Lâm Thiên nội tâm bên trong hét lớn một tiếng, hắn trong mắt kia hồng mang tại kia trong nháy mắt trở nên vô cùng mãnh liệt, chính là Trùng Hoàng cũng là tinh tường thấy được. Vốn đang ở phản kháng kia ma vật ở Lâm Thiên lần này cố gắng sau, rốt cục thì hoàn toàn không hề phản kháng. Thành, Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, giống... Phanh, lúc này, kia tới bên này ma vật đã muốn là đến Lâm Thiên bọn họ chỗ phòng bên ngoài, hơn nữa, trong đó một trích ma vật lại lập tức nện ở Lâm Thiên bọn họ chỗ phòng cửa phòng phía trên. Làm cho chúng nó rời đi, tuy rằng không biết có hay không dùng, nhưng là Lâm Thiên vẫn là cấp vạn pháp chiến trận bên trong đã khống chế kia một trích lang hình ma vật truyền âm. Truyền âm, đây là tinh thần trao đổi cùng ngôn ngữ cái gì là không quan hệ. Lâm Thiên truyền âm đến kia ma vật cũng là rất nhanh trở về lại đây một đạo tinh thần dao động. Trùng Hoàng, trước đừng có gấp, nó có lẽ có thể đem bên ngoài vài tên lộng đi. Lâm Thiên nói, ở bọn họ ngoài cửa, lúc này kia đã muốn là có tứ trích ma vật, bốn trích ma vật này căn bản là không phải Lâm Thiên có thể đối phó được, cho nên đem chúng nó lộng đi, đây là tốt nhất kết quả. Vạn pháp chiến trận là Lâm Thiên chủ trận, ý niệm vừa động, Lâm Thiên cũng đã là đem vạn pháp chiến trận cấp bỏ chạy. Phanh, phanh, ngoài cửa kia ma vật lại là nặng nề mà tạp hai hạ môn, cũng chính là này ma cung bên trong môn tương đương rắn chắc, nói cách khác lấy nơi này ma vật như vậy mạnh mẽ thực lực, chỉ sợ này ma cung đã sớm đã muốn là bị hủy. Hào, Lâm Thiên khống chế được kia lang hình ma vật ngẩng đầu đối với kia môn chính là gầm lên giận dữ, kia môn cách âm năng lực là không sai, đặc biệt phòng bên trong thanh âm không dễ dàng truyền ra đi, nhưng là kia lang hình ma vật lớn tiếng như vậy một tiếng giống, bên ngoài kia bốn trích ma vật hay là nghe đến. Đang nghe đến kia lang hình ma vật một tiếng giống to sau, Lâm Thiên bọn họ chỗ phòng môn chỗ kia bốn trích ma vật gầm nhẹ vài tiếng rất nhanh liền ly khai. Ở chúng nó xem ra có ma vật ở bên trong, hơn nữa không có hướng chúng nó cầu cứu cái gì, vậy tỏ vẻ, này một gian phòng bên trong, hẳn là không có chúng nó cần tìm mục tiêu. Bốn trích ma vật giống như có một chính là cùng ta chiến đấu quá, chúng nó tìm được bên này. Trùng Hoàng truyền âm nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, lúc này đây hoàn hảo mấu chốt thời khắc đã khống chế kia một trích lang hình ma vật, nói cách khác kia bốn trích ma vật khẳng định hội phá cửa mà vào, chúng nó vừa tiến đến kia Lâm Thiên bọn họ sẽ có một ít bi kịch. Trùng Hoàng nói, Lâm Huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Đợi đã, ta xem có thể hay không theo nó trong óc bên trong được đến một ít tin tức. Lâm Thiên nói, nháy mắt Lâm Thiên linh hồn lực cũng đã là. gocchuyenaudio.com, xâm nhập kia lang hình ma vật đầu bên trong. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên sắc mặt trở nên khó coi lên. Trùng Hoàng nhìn Lâm Thiên như vậy, đó là tinh tường biết Lâm Thiên hẳn là chiếm được một ít tin tức, chính là Lâm Thiên lúc này còn không có chấm dứt, hắn cũng là khó mà nói. Theo lý mà nói thiên đạo lục giai ma vật hẳn là ẩn chứa khá nhiều trí nhớ, nhưng là sự thật không phải như vậy, kia lang hình ma vật trong óc bên trong đựng trí nhớ cũng không nhiều, nhưng là chính là này cũng không nhiều trí nhớ, cũng là làm cho Lâm Thiên đã biết không ít gì đó. Lâm Huynh, như thế nào? Trùng Hoàng vội la lên, Lâm Thiên lúc này linh hồn lực đó là thu đã trở lại. Trùng Hoàng, chúng ta phiền toái lớn, Lâm Thiên nói, Trùng Hoàng trong lòng nhất lột bột, Lâm Huynh, người nói một chút đi, tình huống có bao nhiêu sao không xong. Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, này ma cung, theo hiện tại biết tình huống tổng cộng chia làm hai bộ phận, chúng ta chỗ địa khu là ma cung ngoại bộ, có thể xưng là ngoại cung bên trong còn có nội cung. Ngoại cung cùng nội cung bên trong có bốn cửa thành tương thông, còn lại địa phương đó là cao cao tường thành, không thể vượt qua. Lâm Huynh, này không tính không xong đi, đã biết ma cung là cái gì dạng, đối chúng ta mà nói chỉ có ưu việt. Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Quả thật như thế, bất quá Trùng Hoàng, nếu ngươi có biết ngoại cung bên trong ít nhất có vượt qua 2.000 ma vật, nội cung bên trong có vượt qua 1.000 ma vật, ngươi hội thấy thế nào? Ở ma cung bên trong, cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ thực lực cường đại một ít ma vật, bình thường là ở nội cung bên trong. Lâm Thiên nói, Trùng Hoàng sắc mặt lập tức cũng là trở nên khó coi phi thường. cũng chính là chúng ta giết chết ma vật thực lực coi như là nhược. Chết thiệt như vậy cường ma vật cư nhiên vẫn là thực lực yếu nhược còn làm cho không cho người sống. Ngoại cung 2000 nhiều, nội cung 1000 nhiều ta xxx. Nếu không phải trong lòng tương đương phẫn nộ trùng hoàng là sẽ không tại đây dạng địa phương mắng chửi người, nhưng là hắn vẫn là mắng đi ra, có thể nghĩ, hắn hiện tại trong lòng là cỡ nào phẫn nộ rồi. Lâm Thiên lúc này, trong lòng kia cũng là phẫn nộ phi thường, nhiều như vậy ma vật hơn nữa một đám thực lực như vậy cường, vậy chứng minh rồi một chuyện kia cái gì chúa tể, là nghĩ bọn họ chết. Trong lòng phi thường phẫn nộ, bất quá Lâm Thiên lúc này kia cùng Trùng Hoàng biểu hiện nhưng thật ra bất đồng, Trùng Hoàng mắng lên tiếng đến, nhưng là Lâm Thiên, trong lòng cũng là tương đương bình tĩnh. Lâm huynh thiên đạo tưởng diệt chúng ta. Một hồi lâu sau Trùng Hoàng hít sâu một hơi truyền âm nói, phương diện này nhiều như vậy ma vật được đến kia chúa tể chi ấn, khó khăn rất cao rất cao. Trách không được phía trước 1000 nhiều tên đều đã chết tại đây ma cung bên trong, tưởng hoàn thành lớn như vậy khó khăn nhiệm vụ trên cơ bản là không có khả năng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, bọn họ vào 9 người kia không có một là ngu ngốc, Lâm Thiên có thể là trước hết nghĩ tới, nhưng là ở đã biết một ít tin tức sau Trùng Hoàng bọn họ kia không có khả năng tưởng không rõ. Nhưng là vì cái gì đâu? Chúa tể vì cái gì muốn giết ta nhóm? Trùng Hoàng truyền âm nói. Vấn đề này, nếu chúng ta còn sống đi ra ngoài trong lời nói có lẽ sẽ biết nếu chết ở phương diện này, như vậy không cần phải hỏi vì cái gì. Lâm Thiên nói, text được lấy tại Lâm huynh kế tiếp ngươi là như thế nào tính? Trùng Hoàng nói, Lâm, gocchuyenaudio.com, Thiên nói, Trùng Hoàng, ý tứ của ngươi đâu? Trùng Hoàng nói, chúng ta muốn tìm đến người khác, sau đó, liên hợp lại chậm rãi đem ma vật cấp thanh điệu đi. Tuy rằng gom lại cùng nhau trong lời nói, nếu bị ma vật vây thượng chúng ta là sẽ bị một lưới bắt hết, bất quá như vậy gần nhất mạng sống hy vọng khả năng so với hiện tại cao một chút. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu Trùng Hoàng cùng hắn tưởng là giống nhau. Hy vọng bọn họ không cần rơi xuống nội cung đi, nói vậy, liên hợp lại đã có thể không dễ dàng. Đúng rồi Lâm huynh, này ma cung lớn không lớn. Địa hình trong lời nói, ngươi là hay không biết được. Trùng Hoàng nói, cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là cũng là không nhỏ, địa hình trong lời nói, này không rõ lắm, này ma vật trí nhớ rất nhiều đều là hỗn loạn, hơn nữa thời gian cách lâu một chút điểm trước kia trí nhớ, đó là hoàn toàn không có. Lâm Thiên nói, chúng ta trước tiên ở nơi này trốn một trận, làm cho nó đi ra ngoài điều tra một chút đi. Ánh mắt vọng đến kia bị Lâm Thiên đã khống chế lang hình ma vật Trùng Hoàng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Tiến vào lâu như vậy, này xem như một không sai hảo tin tức, ít nhất chúng ta không cần tự mình nơi nơi chạy tới chạy lui, nói vậy, sợ là không dùng được bao lâu, mông mặt sau sẽ có một đống lớn ma vật đi theo. Mở ra môn, Lâm Thiên cấp kia lang hình ma vật ra lệnh sau, nó là lập tức liền thoát ra phòng. Phụ cận an toàn, đi chúng ta đổi một phòng, nơi này có này đã chết ma vật ở cũng không phải như vậy an toàn. Lâm Thiên nói, phía trước kia lang hình ma vật làm cho này khác vài ma vật ly khai, nhưng là này cũng không thuyết minh kia vài tên sẽ không đi mà quay lại a. Hảo, Trùng Hoàng truyền âm nói, hai người rất nhanh liền ly khai kia phòng, Lâm huynh, phi hành không cần quá nhanh, nếu không sẽ khiến cho ma vật chú ý. Tốt nhất có thể đi đường thời điểm bước đi lộ, không cần phi. Người phát hiện không có, ở trong này phi có vẻ cố hết sức hơn nữa ảnh hưởng khá lớn. Trùng Hoàng truyền âm nói, ma vật nhóm bình thường cũng là đi tới mà không phải phi hành. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hai người cũng không có bay lên đến mà là bước nhanh đi tới, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên cùng Trùng Hoàng cũng đã là ly khai phía trước kia một phòng hơn 1000 thước. Nơi này, Lâm Thiên truyền âm nói, hắn nói xong, nháy mắt cũng đã là thiểm vào một cái có một chút vạch trần bại thiên điện, này một thiên điện ngay cả cửa điện đều là hỏng rồi một ít. Lâm huynh, này không tốt đi. Trùng Hoàng tiến vào trong điện hơi hơi nhíu nhíu mày nói, một phá thiên điện ma vật muốn đi vào cũng là tương đương dễ dàng. Lâm Thiên ngẩng đầu chỉ trên đỉnh đầu mặt, mặt trên có thể giấu người, hơn nữa tại kia mặt trên có thể thực phương tiện nhìn đến bên ngoài tình huống, mà ở bên ngoài trong lời nói muốn nhìn đến mặt trên chúng ta cũng không dễ dàng. Tại kia mặt trên, hẳn là còn có thể nhìn đến chúng ta vừa mới kia một phòng. Lâm Thiên nói xong chậm rãi bay đứng lên, chỉ chốc lát sau cũng đã là rơi xuống thiên điện phía trên một cây thật lớn xà ngang phía trên, như vậy xà ngang tại đây thiên điện bên trong có chút không ít căn, xà ngang bên trong còn làm ra vẻ một ít tấm ván gỗ tránh ở mặt trên trong lời nói, quả thật là không dễ bị phía dưới gì đó phát hiện. Nguyên lai này mặt trên có thể giấu người kia như vậy nhưng thật ra không sai, Lâm huynh ngươi như thế nào biết này? Trùng Hoàng nói, kia lang hình ma vật trong óc bên trong một chút tán loạn trí nhớ. Lâm Thiên truyền âm nói, cách chương.